Đại kiếp chủ, chương 298, nhân vật thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên hiền chất, lần này nhập thông thiên bí cảnh. Ta Kim gia nhất mạch trúc cơ tu sĩ 32 người. Liền đều là mặc cho ngươi điều sai. Ngày thứ 9 lúc, Kim gia dinh thự trong đại điện. Kim gia chư vị kim đan lão tổ mời Phương Nguyên đến đây. Tại trước điện. Lần này chuẩn bị tiến vào bí cảnh kim gia trúc cơ tu sĩ đều đã tại thành hàng chờ đợi. Xem như để Phương Nguyên sớm nhìn một chút. Trong đại điện, chư vị lão tổ kim gia, thần sắc cũng đồng dạng từng cái ngưng trọng không gì sánh được. Hướng về Phương Nguyên giải thích nói. Lần này nhập bí cảnh, lão thái quân hy vọng ngươi có thể giúp kim gia làm đến hai chuyện. Thứ nhất chính là tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất. Náo lên họa loạn, nó khí thế hung ác thậm chí kích đống 12 kim trụ. Bởi vậy ngươi tiến nhập bí cảnh đằng sau, chỉ cần đem việc này coi như quan trọng nhất, mau chóng chạy tới bí cảnh chỗ sâu, đem bên trong yêu vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, gia cố phong ấn. Thứ hai, chính là xuất ta kim gia tiểu bối, cướp đoạt bí cảnh chỗ sâu dị bảo. Chuyện thứ nhất, khẩn yếu nhất, Phương Hiền chất tuyệt đối không nên chủ quan. Nhất định phải cực kỳ hoàn thành. Chuyện thứ hai, dù sao mặt khác các đại tiên môn cũng sẽ khiển thiên kiêu đạo tử tiến đến tranh đoạt trong bí cảnh các loại dị bảo. Phương Hiền chất chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Lão tổ tông ý tứ cũng 10 phần minh bạch. Người cũng không cần thiết nhất định phải bảo trụ tất cả dị bảo. Bất quá bát hoang thạch nhất định phải cam đoan không thể bị tiên môn khác phải đi. Ngoài ra trong bí cảnh xếp hạng 10 vị trí đầu dị bảo. Nói ít cũng muốn cầm tới một nửa. Một nửa, Phương Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là chỉ ít cầm tới 5 loại. Hắn cũng trước đây liền biết. Kim gia trong bí cảnh. Dị bảo vô số. Bất quá qua nhiều năm như vậy. Sớm đã bị kim gia lịch đại người sờ vuốt cái thông thấu. Ngoại trừ một chút khắp núi khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo bên ngoài. Còn có hơn 30 chủng dị bảo, số lượng cực ít, nhưng tác dụng lại lớn, đều là thu nhập trong bảng, kỳ danh liền vì thông thiên kỳ bảo lục. Có thể nói, các phương tiên môn tranh chấp không xuống, chính là những này trên bảng dị bảo. Kim gia muốn chính mình cầm tới 10 vị trí đầu dị bảo một nửa. Phần này dã tâm, cũng không nhỏ, cái kia kim gia đệ thất tổ gặp Phương Nguyên thần sắc. Liền đoán được tâm ý của hắn, thấp giọng khuyên nhủ, trước đây 10 dị bảo, là ta kim gia có, mà ở đây một nửa bên ngoài, mặt khác dị bảo, vậy liền tùy ngươi tâm ý, dù sao ngươi đoạt đến đằng sau. Cũng là ngươi, chúng ta kim gia đã thương lượng qua, những bảo vật này, liền coi như là đối với ngươi phen này hiệu lực một chút thù lao. Không dạy ngươi một chuyến tay không? Nói đi. Hạ nhân đã nâng lên một cái màu đen khay. Bên trong để đó một đạo ngọc giản. Cái kia kim gia đệ thất tổ nói. Trong này, có liên quan tới thông thiên bí cảnh bên trong địa đồ. Cũng có thông thiên bí cảnh bên trong xếp hạng 36 vị trí đầu dị bảo ghi chép. Tên là kỳ bảo sách. Người có thể mượn này hiểu rõ thông thiên bí cảnh. Nắm giữ chủ động, chỉ là tuyệt đối nhớ kỹ. Đồ này chân quý. Không thể truyền ra ngoài. Phương Nguyên lấy ngọc giản. Liền khẽ gật đầu một cái. Biểu thị tự mình biết hiểu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đại điện chỗ sâu nhất. Một phương bị bóng ma bao phủ ghế bành. Bình tĩnh nói. Kim gia mọi yêu cầu. Vãn bối đều sẽ không chối từ khổ cực hung hiểm. Kiệt lực đạt thành. Chỉ là trong bí cảnh dị bảo. Vãn bối không có hứng thú. Chỉ có một điểm sở cầu. Nói đến chỗ này, trầm mặc không nói, chỉ là đứng thẳng tại nguyên địa, nói không cần phải nói xong. Dù sao hắn muốn cái gì đồ vật, cái này người kim gia lại quá là rõ ràng. Lão thân như là đã đáp ứng ngươi, còn sợ ta nuốt lời phải không? Trong bóng ma kia, kim lão thái quân không có chút ba động nào thanh âm vang lên. Ngươi cứ việc yên tâm, lão thân tu hành một thế, nặng nhất lời thề. Chỉ cần ngươi tốt nhất vì ta kim gia hiệu lực, giải ta kim gia lo lắng âm thầm, giúp ta kim gia tiểu bối. Lôi pháp tất nhiên truyền cho ngươi. Thường ngày nghe lời ấy, phương nguyên tự nhiên không tốt lại nói khác. Đường đường nguyên anh đại tu, ngôn xuất pháp tùy, huống chi đối phương đã lập thệ. Chính mình thì như thế nào có thể tiếp tục nhiều chuyện. Thế nhưng là phương nguyên tại trước khi tới đây, trước trước sau sau lại đều đã nghĩ minh bạch. Nghe vậy nhân tiện nói, vãn bối có mấy cái lá gan, dám không tin tiền bối. Chỉ bất quá lần này nghe nói khắp nơi bát hoang, tới cao thủ không ít, nghĩ đến cũng là một phen khổ chiến. Bởi vậy vãn bối cũng muốn cái chủ ý, nếu lần này nhập bí cảnh. Vãn bối nhiệm vụ có hai cái. Cái kia gì phòng đem vãn bối sở cầu cuối cùng một quyển lôi pháp, cũng chia thành hai nửa. Tại vãn bối hoàn thành chuyện thứ nhất đằng sau, tiền bối ban thưởng ta nửa cuốn lôi pháp. Ra bí cảnh về sau, lại ban thưởng một nửa khác. Trước ban thưởng nửa cuốn lôi pháp. Trong điện chư kim đan đại tu nghe vậy, đều là nao nao, có chút không hiểu ý nghĩa. Phương Nguyên cầu pháp chi tâm rất thành, đây là đám người đều biết, chỉ là hắn muốn cái kia nửa cuốn lôi pháp lại là cái gì ý tứ. Kim lão thái quân cũng trầm mặc nửa ngày, nói, người cũng đã biết, nửa cuốn lôi pháp, có bằng không, người một dạng tu hành không được. Phương Nguyên nói, chính là trong lòng trước có cái ngọn nguồn thôi, trên miệng nói nhẹ nhõm, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên định, chỉ là chờ lấy trả lời. Bây giờ khó khăn đảo khách thành chủ, không thừa cơ sách điều kiện, lại các loại khi nào, người không cho, ta đã không đi. Cái kia kim lão thái quân cũng rõ ràng không rõ Phương Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng biết, vào lúc này không cần thiết hắn tranh cái gì. Dù sao hết thảy sự tình đều tại chính mình nắm chắc bên trong. Liền lạnh lùng gật đầu một cái. Nói, đã ngươi nói như vậy, cái kia lão thân liền đáp ứng ngươi. Phương Nguyên bận bịu thi cái lễ. Tạ lão thái quân, nói đi. Quay người nhìn về hướng trước người mình kim ra một đám trúc cơ. Trầm giọng nói, chư vị sư đệ sư muội, mời đi. Tại trước người hắn, một đám kim thị trúc cơ tiểu bối, tất cả đều cao giọng đáp ứng xuống. Khí thế không kém, những người này, đều là bây giờ kim gia trúc cơ cảnh giới tu sĩ bên trong lựa đi ra người nổi bật. Nói chung có ba bộ phận, xếp tại phía trước nhất, chính là Kim Hàn Tuyết cùng Kim Hàn Sương hai tỷ muội. Các nàng là chủ mạch tử đệ, thân phận tôn quý, địa vị cũng cao. Lại phía sau một chút, thì là Kim Thị nhất mạch tộc nhân hệ thứ. Có nam có nữ, số lượng rất nhiều, dù sao thuộc về chủ gia, địa vị cũng không thấp. Mà trừ những người này bên ngoài, thì là một chút hỗn tạp họ đệ tử. Bọn hắn có là Kim Thị nhất mạch gia tướng, có thì là một chút tại Kim Thị nhất mạch thống ngự phía dưới tiên môn đệ tử. Thuộc về Kim Thị nhất mạch bên ngoài thế lực, nhưng cũng hoàn toàn thụ Kim gia chi phối. Nhiều vô số, nhân số tất nhiên là không ít, thực lực cũng có chút không cạn. Ở bên trong, Phương Nguyên đều thấy được mấy cái để hắn cũng không dám coi nhẹ tồn tại. Trong đó Kim Hàn Tiết tính được một cái, Kim Thị chi thứ tử đệ bên trong, cũng có hai ba cái. Nhất là để Phương Nguyên định nhãn đánh giá một lần, lại là một người mặc áo bào cho nam tử. Hắn nhìn gầy gò nho nhỏ, nhưng tu vi thế mà đã trúc cơ đỉnh phong, hoàn toàn không thua tại lúc trước Phương Nguyên tại Ô Trì Quốc lấy trận pháp luyện chết nửa bước kim đan Triệu Nô Nhi. Tại đám này Kim Thị tử đệ bên trong, người này thực lực có thể phía trước ba, bất quá hấp dẫn Phương Nguyên lực chú ý, lại không phải tu vi của người này. Mà là người này trên lưng cõng một cái giỏ lớn, phía trên che một tầng vải xanh, có trở ngại cách ánh mắt chi năng, không cách nào lấy thần thức dò xét. Chỉ là nghĩ nghĩ lại, Phương Nguyên vừa nhìn thấy cái kia giỏ lớn, trong lòng liền không hiểu cảm thấy một vòng hàn ý. Cũng không biết cái kia giỏ bên trong đến tột cùng là pháp bảo hay là cái gì khác đồ chơi. Bất quá, vô luận bọn hắn tu hành như thế nào, lần này cũng đều đã minh xác thái độ, đều là lấy Phương Nguyên cầm đầu. Dù sao, bọn hắn lại có át chủ bài gì cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, đều không phải là thiên đạo trúc cơ a. Lúc này thiên lai thành Kim Thị nhất mạch, thú uyển chỗ sâu, đã là một mảnh xôn xao, người đông nghìn nghịt. Sớm tại ba ngày trước đó, Thiên Lai Thành từ thành tây vị trí, liền thẳng mở một đầu thông đạo, đem những cái kia muốn đi vào thông thiên bí cảnh tìm kiếm cơ duyên tất cả tiên môn cao thủ đều thả tiến đến. Bây giờ đã vây đầy thú uyển bên trong tất cả tòa núi hoang. Các đại tiên môn thiên kiêu đệ tử, đều là tại ngưng hơi thở chờ đợi. Vài tòa núi hoang phía trên, đều ngồi đầy người, nam nữ già trẻ, có thấp giọng nghị luận, có trông mong mà đợi. Trong đó, đặc thù nhất, chính là nhất tới gần thú uyển bên trong ba tòa sơn phong. Khắc ngọn núi người có thể nói người chen người, phi thường náo nhiệt, nhưng này ba tòa sơn phong, lại bầu không khí nghiêm túc, bóng người lưa thưa. Trong đó tận cùng bên trong nhất sơn phong, chư tu biết được, đó là Thiên Lai Thành Kim Thị người muốn ngồi, đã dựng lên tiên đài, lặng chờ người đến, mà ở bên trái mặt sơn phong, thì là tiên minh sứ giả, cùng các đại tiên môn trưởng lão, thế ra các lão ra ngồi, về phần nhất mặt phải một ngọn núi, thì càng thêm đặc thù, tuần này núi khắp nơi, tu sĩ vô số, trẻ có già có. Nhưng dám leo lên ngọn núi kia, trước sau nhưng cũng bất quá hơn 10 người. Trên đỉnh người, cũng cùng người khác khác biệt, có ngồi xếp bằng trong núi, cùng bạch hạc ha ha đùa giỡn nữ tử áo trắng tiên. Cũng có dựa cổ thụ, trong tay nâng gà quay ăn nhiều ăn mày. Thế mà còn có một cái ngồi ở một đầu dài 10 trượng tả hữu cự ngạc trên đầu ngồi ngủ gật tiểu nữ hài. Nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Đều là không cầm quyền núi cây bờ ngồi chơi. Để cho người ta kinh ngạc là, ngọn núi này chỉ mấy người như vậy, lại đem chung quanh 7, 8 ngọn núi người đều đe tới. Có bọn hắn tại trên ngọn núi kia, chung quanh sơn phong người tựa hồ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Trời ạ, cùng những này thiên kiêu quái thai tranh phong, trong bí cảnh kia dị bảo, đâu còn có chúng ta phần A, thậm chí có người gặp. Nhịn không được lo lắng, thấp giọng thở dài, ha ha, người lo lắng cái gì, cũng có người gặp, chỉ là cười lạnh, những này chút thiên kiêu quái thai, thực lực tuy mạnh, nhưng ánh mắt cũng cao, bọn hắn có thể để mắt, tối thiểu cũng là kim thị dị bảo lục bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu dị bảo. Bình thường linh chu tiên dược, đó là nhìn cũng không nhìn, cho nên à, chúng ta cứ việc đoạt chúng ta cơ duyên. Nhìn chúng ta trò hay, thật nếu là nói có người đau đầu, như vậy nên nhức đầu cũng là Kim gia mới đúng. Đang khi nói chuyện, liền gặp Kim Trạch bên trong, một mảnh Kim Vân tuôn ra đãng, lại là Kim gia tử đệ tới. Cái kia phía bên phải trên ngọn núi, chính khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần hạc nữ tử áo trắng. Chậm rãi mở hai mắt ra, chính đại miệng gặm một cái gà quay ăn mày. Cười tủm tỉm để tay xuống bên trong xương cốt. Cái kia ngồi ở cự ngạc trên đầu ngủ gà ngủ gật tiểu nữ hài nhi. Cũng trong chốc lát mở mắt ra. Hướng về mảnh này Kim Vân nhìn lại. Bọn hắn chỉ là lẳng lặng nhìn lại. Ai cũng không có mở miệng. Nhưng hư không lại giống như ngưng trệ. Đó là một cỗ khó mà hình dung áp lực. Tụ rít gào khắp nơi. Phù lâm cửu thiên. Những quái thai này cũng tới a, đi theo Phương Nguyên sau lưng. Một đám Kim gia tử đệ, không hiểu thấu tâm lý cũng có chút hốt hoảng. Theo lý thuyết, bọn hắn đều là chủ gia. Những người này chỉ có thể coi là khách nhân. Vô luận như thế nào, cũng không nên chiếm bọn hắn đầu ngọn gió mới là. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những người này chỉ là lẳng lặng nhìn lại. Liền cho bọn hắn tạo thành một loại trên tâm lý khó có thể chịu đựng cường đại áp lực. Loại áp lực này, liền giống như lúc trước Kim Hàn Tuyết gặp Phương Nguyên lúc đồng dạng. Đến từ đáy lòng kính sợ. Đây là muốn, thử một chút ta chất lượng a. Phương Nguyên cũng cảm nhận được cái kia trong lúc vô hình khó nói nên lời cổ quái không khí. Trong lòng lại là có chút lạnh lẽo. Đi thôi, hắn nhàn nhạt mở miệng. Nói một câu, chỉ là hai chữ, liền giống như ẩn hàm một loại nào đó vĩ lực, chấn động đến chung quanh Kim Thị tử đệ tai mắt một rõ ràng. Sau đó Phương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, đẩy ra tay áo, bước ra một bước Kim Vân, thẳng hướng về kia ở giữa nhất một ngọn núi đi đến. Tại hắn bên trái, đi theo Kim Hàn Tuyết, trong tay bưng lấy một thanh màu trắng ngọc như ý, mà hắn bên phải thì đi theo Quan Ngạo, trong tay nắm đầu kia khí thế hung ác bốn phía toan nghê. Trong trời cao, có trong núi sâu cuồng phong gào thét mà đến, đãng cho hắn một thân áo xanh bay phất phới, rõ ràng đi giữa không trung, lại giống như đặt chân tại đỉnh mây, một thân khí cơ cũng giống bị cuồng phong cuốn lên, bay thẳng cửu tiêu, thủy triều đồng dạng hướng về bốn phía cuốn đi. Oanh, phảng phất có vô hình khí cơ có chút vừa chạm vào, sau đó tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Cái kia phía bên phải trên ngọn núi, đám người đồng thời thu hồi ánh mắt, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng, mà Phương Nguyên thì nhẹ nhàng bãi xuống tay áo, chậm rãi rơi vào ở giữa nhất đỉnh núi kia đỉnh núi. Lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, gặp một màn này, chung quanh bốn phương tám hướng trên ngọn núi nhất thời tĩnh lặng im ắng. Không biết qua bao lâu, mới có người thấp giọng thở dài. Đây mới thật sự là nhân vật thiên kiêu a, cách chương.